Kiều nữ độc phi, chương 46, Tú Phương có tin tức. Góc truyện audio.com. Mộc Vân Dao hơi hơi khép mí mắt, lông mi run rẩy, làm phiền Ngân Hồng tỷ tỷ tốn công đi một chuyến, ta đây sẽ theo tỷ qua. Thấy nàng nói xong muốn hồi lễ, Ngân Hồng vội vàng lắc mình tránh thoát. Cô nương chết sát nô tỳ, xe ngựa cũng đã bị tốt lắm, nô tỳ ở cửa chờ cô nương. Thấy nàng trên mặt mang thần sắc sợ hãi, Mộc Vân Dao chính là khẽ cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trở lại phòng, cùng Tô Thanh nói một tiếng liền đổi hảo y phục, theo Ngân Hồng xuất môn lên xe ngựa. Trong tào phủ, một đường đi tới như trước ngay ngắn, chính là tất cả hạ nhân, tựa hồ ai cũng căng thẳng, thần sắc hơi có chút nơm nớp lo sợ. Mộc Vân Dao nhìn đến Kim phu nhân, nhất thời bị sắc mặt của nàng cả kinh. Phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Ngày xưa nét mặt tỏa sáng Kim phu nhân lúc này sắc mặt trắng bệch. Mặt mày trong lúc đó mang theo nồng đậm ủ rũ. Nghe được giọng nói Mộc Vân Dao, đứng dậy tiến lên cầm tay nàng. Đối với một bên thị nữ phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi, đợi cho thị nữ đều lui ra. Kim phu nhân lôi kéo Mộc Vân Dao ngồi vào một bên. Vẻ mặt tiều tụy, thanh âm sầu khổ, Vân Dao, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sợ cả đời cũng bị chẳng hay biết gì. Nhìn nữ tử ngày xưa kiên cường quả cảm biến thành bộ dạng hiện giờ. Mộc Vân Dao cũng hiểu được trong lòng có chút không thoải mái. Nàng đối Kim phu nhân, vẫn là cực kỳ tán thưởng. Phu nhân chính là điều tra tới cái gì rồi? Ở trong điểm tâm trước đây mà ngươi nếm có vị đắng. Ta liền làm cho Ngân Hồng trộm đi tìm đại phu kiểm chứng. Cuối cùng ở điểm tâm giữa phát hiện xuyên tầng thao. Thứ này là vật đại hàn. Ta đây vì sao nhiều năm không có con nối dòng. Đó là bởi vì lâu dài ăn nó gây ra. Kim phu nhân cũng không có giấu giếm. Đem những chuyện điều tra được đối Mộc Vân Dao nói thẳng ra. Ta mặc dù là đích thứ nữ trong gia tộc. Nhưng từ trước không có chịu qua những thủ đoạn hèn hạ gì. Sau lại xuất giá, trong gia tộc cho đồ cưới cũng phong phú. Ta vốn tưởng rằng chính mình chịu gia tộc coi trọng, còn trộm mừng thầm thật lâu. Nhiều năm như vậy lại khổ tâm giúp gia tộc tìm cách. Ai biết, kết quả là mới phát hiện chính mình bất quá là một quả quân cờ cho người ta đùa giỡn. Mộc Vân Dao cũng không có nhiều cảm giác ngoài ý muốn. Dám công khai thêm điểm chân tay trong điểm tâm của Kim phu nhân. Thời gian dài như vậy còn không có người điều tra ra. Tất nhiên là người Kim phu nhân hoàn toàn không đề phòng. Phu nhân cũng không cần quá đau khổ. Hiện tại biết cũng không chậm. Nếu cũng đã tra ra nguyên nhân, đúng bệnh hốt thuốc là được. Kim phu nhân cười khổ một tiếng. Cầm lấy khăn tay trà lau nước mắt. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhiều năm như vậy, cơ thể của ta sợ là sớm đã tổn hại thấu triệt. Phu nhân tính tình ôn hòa, ngày thường lại làm việc thiện vô số, trời cao nhất định sẽ không khắt khe phu nhân như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn điều dưỡng, tất nhiên có thể chữa khỏi. Kim phu nhân một phen cầm tay Mộc Vân Dao, thanh âm mang theo vội vàng. Vân Dao, ngươi có thể có biện pháp giúp ta điều dưỡng thân thể. Chỉ cần ta có thể được đến nhất tử bán nữ, chỉ cần việc ta có thể làm được, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Nhất tử bán nữ, có trai có gái ở trong ánh mắt khẩn trương của Kim phu nhân. Mộc Vân Dao chậm rãi gật gật đầu. Phu nhân, ta tuy rằng y thuật có hiểu biết, nhưng so với chân chính đại phu đến, quả thật không bằng, chỉ có thể làm hết sức. Hảo, hảo, làm hết sức liền hảo. Kim phu nhân vui mừng. Nàng biết mình thành công, Mộc Vân Dao trước đó đã uyển chuyển nhắc nhở, tất nhiên là một ngụm liền nếm điểm tâm chứa là cái gì vậy? Nói cách khác nàng tất nhiên là biết y thuật, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy chung quanh nguy hiểm chồng chất. Nếu là sẽ tìm một cái đại phu, ai biết có phải hay không bị người nhà mẹ đẻ mua được? Hơn nữa một khi để lộ tiếng gió, còn không biết người nhà mẹ đẻ bên kia sẽ phản ứng như thế nào? Vân Dao, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Phu nhân nếu là thật sự tâm cảm thấy được băn khoăn. Thật thực có thể giúp ta một việc. Mộc Vân Dao mỉm cười mở miệng. Ngươi nói, ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm khẳng định giúp. Nàng như vậy trực tiếp mở miệng, nhưng thật ra làm cho Kim phu nhân cảm thấy được trong lòng có nắm chắc. Mộc Vân Giao dám trực tiếp đưa ra điều kiện như vậy. Tất nhiên là có tin tưởng giúp nàng điều dưỡng tốt thân thể. Ta nghe nói phu nhân ở trong Cánh Lăng Thành kinh doanh một nhà tửu lâu. Chính là bị Vọng Phong lâu ảnh hưởng, sinh ý cũng không thể hảo. Ta nghĩ muốn đem tửu lâu của phu nhân thuê xuống, phí thuê dựa theo thị trường có thể. Mộc Vân Giao nhìn hồi lâu, mới chọn chúng cái địa phương kia. Con đường không tồi, lại có Kim phu nhân này ở hậu trường. Nghĩ đến Thải Nguyệt các đó có tâm khó xử, cũng muốn hảo hảo mà suy nghĩ. Suy nghĩ, tửu lâu kia lỗ quá nhiều, ta đã sớm không muốn làm. Ngươi nếu nhìn chúng nơi đó, trực tiếp cầm dùng cũng được, nói cái gì thuê đâu. Kim phu nhân trong lòng an tâm một chút, lập tức khôi phục 5 phần thần thái. Dương giọng kêu Ngân Hồng tiến vào, làm cho nàng chạy nhanh đi lấy khế ước mua bán nhà. Phu nhân, đều nói thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Tửu lâu ở con đường tốt như vậy, hàng năm tính tiền thuê cũng muốn mấy ngàn lượng. Ngài nếu là tặng không cho ta dùng, ta sợ ngày đêm khó an tâm. Mộc Vân Giao, ý cười chân thành tự nhiên, đối Kim phu nhân nói chuyện thân cận vài phần, nhưng cũng không có quên tôn ti. Kim phu nhân cân nhắc trong chốc lát, thống khoái gật đầu, hảo, bất quá hiện giờ thị trường có chút sai lệch, ngươi chỉ cần dựa theo thị trường đưa ta thất phần tiền thuê liền hảo. Nhưng không cho tái cự tuyệt, như vậy ta sẽ có thể thực sinh khí. Mộc Vân Giao ý cười sáng lạn, đứng dậy nhu thuận hướng Kim phu nhân hành lễ. Tạ phu nhân, vậy chờ ta kiếm đồng tiền lớn, lại mang theo hậu lễ đến tạ ơn phu nhân. Kim phu nhân bị bộ dáng của nàng chọc cười, chỉ cảm thấy trong lòng cũng thoải mái vài phần. Nếu là sớm phát hiện có người âm thầm hại nàng, nghĩ đến đứa con của nàng hẳn là cũng có thể lớn bằng Mộc Vân Giao. Cầm khế ước mua bán nhà, vừa cẩn thận nghĩ tốt lắm khế cho thuê. Song Phương tự mình ký tên đè xuống dấu tay sau, Mộc Vân Giao Tú Phương liền xem như có tồn tại. Kim phu nhân nhiệt tình mời ăn cơm, Mộc Vân Giao lần này không có cự tuyệt, nhìn đến thức ăn trên bàn, không khỏi hơi hơi sửng sốt, có thể cảm thấy được ăn không quen. Nếu là muốn ăn cái gì, nói cho Ngân Hồng, làm cho nàng đi phòng ăn phân phó một tiếng có thể. Cái đầu bếp mới chuyên làm món chính, đã muốn bị nàng âm thầm động thủ bị thương ngón tay. Không cái 1-2 tháng là dưỡng không tốt, cũng không có cái gì ăn không quen. Chính là hải sản loại trời xanh tính hàn, mẫu thân luôn không cho ta ăn. Hôm nay ở phu nhân nơi này, chính là muốn ăn đủ. Mộc Vân Giao cũng không có quá mức thật cẩn thận. Hiện giờ nàng cùng Kim phu nhân quan hệ càng tiến thêm một bước. Nếu là quá mức xa cách, ngược lại là làm cho Kim phu nhân cảm thấy được lo lắng. Kim phu nhân sắc mặt trầm xuống, lập tức cười khổ một tiếng. Xem ra ta không nghĩ tới chuyện tình còn có rất nhiều. Ta mới trước đây liền thăm ăn, cũng đã được nghe nói một ít hải sản có tính hàn. Nhưng bà Vú lại cực kỳ dung túng ta, còn nói chỉ cần ăn thêm miếng gừng liền ấm ngay, cũng không có trở ngại. Cái thói quen này cũng liền vẫn bảo lưu tới giờ. Ngẫu nhiên ăn một ít là không có gì vấn đề, chỉ cần không phải mỗi ngày đều ăn là có thể. Một bữa cơm Kim phu nhân ăn được có chút thực không biết vị. Mộc Vân Giao lại cực kỳ vừa lòng, có chút thức ăn, chính là có tiền cũng mua không được, nhưng nàng về sau tích góp tiền bạc, cũng tất nhiên làm cho mẫu thân thưởng thức được thiên hạ mỹ thực. Ăn cơm xong, Mộc Vân Giao phải giấy bút lại đây, cẩn thận đem những điều cần chú ý cho việc điều dưỡng thân thể viết trên giấy. Phu nhân trong ngày thường cần phải chú ý một ít. Hiện tại tới rồi mùa hạ, chính là thời điểm tốt xua tan hàn khí, điều dưỡng tốt lắm làm ít công to. Được, lại bị Kim phu nhân lôi kéo nói một hồi lâu, Mộc Vân Giao mới có thể rời đi. Chương sau lại có tiểu kịch trường, cách chương.